Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1232, đệ 1232 chương đỏ mắt. Kiều Tử Châu ba người nhìn những người này không ngừng đưa tiền tới cửa. Trong lòng Nhạc nở hoa, cười càng là sáng lạn, kia từng tiếng cảm ơn thanh thúy hữu lực. Chân thành đến cực điểm mà ni sớm biết rằng phương pháp này trảo tiền. Bọn họ hẳn là sớm một chút tới. Này bên ngoài người chính là ngốc nghếch lắm tiền. Có thể so quán ba mạnh hơn nhiều. Bất quá phía trước sở dĩ đi quán ba. Hoàn toàn cũng chính là trùng hợp. Lúc ấy bọn họ mấy cái trên người tiền không đủ dùng. Nghĩ đến bên cạnh có một nhà đóng dấu ảnh chụp địa phương. Cho nên tùy tay đem trước kia tồn tại di động đồ vật đóng dấu ra tới. Không nghĩ tới thực sự có người mua. Nhưng quán ba tiêu phí cao. Hơn nữa đồng dạng phương pháp không hảo lại đến một lần. Cho nên lúc này mới lại lần nữa kế hoạch một phen. Lại nói tiếp, đều do Cảnh Vân Chiêu cùng Thạch Nghi Kiều. Cảnh Vân Chiêu không cho hắn tiền, không cung hắn đọc sách, mà kia Thạch Nghi Kiều lại đương hắn là cái ngoạn vật. Nói ném liền quăng, thậm chí đưa cho hắn vài thứ kia cũng đều thu trở về. Keo kiệt tới rồi cực điểm mà ni lúc này, Cảnh Vân Chiêu hai người ở bên cạnh một nhà tiệm bánh ngọt ngồi xuống. Lặng lặng nhìn bên ngoài, này Kiều Tử Châu ba người cũng lên bận việc 2-3 tiếng đồng hồ. Liền chuẩn bị thu thập đồ vật chạy lấy người. Nhìn hẳn là chuẩn bị ăn một bữa no nê. Cảnh Vân Chiêu tắc lập tức đuổi kịp. Hôm nay thu hoạch tương đối nhiều a. Huynh đệ, lần này ít nhiều ngươi. Dù sao này cùng tiền chúng ta cũng không nhiều lắm muốn. Dựa theo nguyên bản nói tốt trả tiền lương là được. Bất quá ngươi cần phải mời chúng ta đi ăn một đốn tốt a. Trong đó một người còn không quên nói, hành, 500 dưới tùy tiện điểm money. Kiều Tử Châu trực tiếp mở miệng. Mặt khác hai người vừa nghe, cũng là một nhạc, cũng không lòng tham môn sơ này ảnh chụp là Kiều Tử Châu cung cấp. Điểm tử cũng là hắn nghĩ ra được, lên mặt đầu là hẳn là, đừng nhìn vừa rồi không lâu sau. Nhưng kia Cảnh tổng cùng Tiêu Hải Thanh phen nhiều a, nhất định là cùng các nàng hai nhận thức, không nói hai lời liền bỏ tiền, thậm chí còn có ngu ngốc làm cho bọn họ hỗ trợ đi muốn ký tên. Bất quá nói đến ký tên, Tử Châu, ta cảm thấy đi ngươi nếu nhận thức Cảnh tổng cùng Tiêu Tiêu, kia không bằng nghĩ cách lộng điểm các nàng hai ký tên bán sao. Đặc biệt là cái kia Cảnh tổng, tuy rằng không phải giới giải trí người, có thể so những cái đó một đường tai to mặt lớn còn nổi danh. Càng quan trọng là nàng thần bí, nếu là có nàng ký tên, khẳng định có thể bán thực hảo. Một người lại nói, Kiều Tử Châu vừa nghe, cân nhắc hai hạ, lắc lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy. Cảnh Vân Chiêu nữ nhân kia, quả thực chính là một cục đá. Hắn nếu là thật có thể muốn tới ký tên, kia còn không bằng phía trước đòi tiền đâu. Mặt khác hai người vừa thấy hắn bộ dáng này, cũng liền biết này đó ảnh chụp không chừng là như thế nào tới. Phía trước còn nói cùng kia hai người nhận thức, hẳn là thật là khoác lác mà thôi. Kiều Tử Châu ôm kia quyên tiền dương chính đi tới. Phía sau đột nhiên nhiều ra mấy cái đại nam nhân. Tốc độ cực nhanh. Đi đến ba người trước mặt trực tiếp ôm lấy bọn họ bả vai. Tiểu đệ, thật lâu không thấy a. Đi, đi anh em trên xe hảo hảo tâm sự đi. Nói, không đợi Kiều Tử Châu ba người phản ứng lại đây. Liền trực tiếp bị kéo thượng ven đường xe taxi. Tiêu Hải Thanh hoảng sợ, nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, có chút khiếp sợ. Đây là bên này những cái đó hắc ám thế lực, Tiêu Hải Thanh vẻ mặt ngốc vòng. Đối phương rất cường thế, hơn nữa phối hợp thực hảo. Lúc này kia xe taxi đều đã khai chạy, có thể thấy được là quen làm loại sự tình này. Thực bình thường, nơi này người đến người đi, ngày thường ăn xin người vốn dĩ liền không ít, liền tính không có này đó thế lực, liền tính là những cái đó ăn xin người, cũng sẽ không bỏ qua bọn họ ba cái. Cảnh Vân Chiêu cười cười. Ta nghe đại cựu cựu đề qua này đó. Đối những người này, cảnh sát bên kia cũng chèn ép quá. Bất quá vẫn là không có khả năng sạch sẽ được. Kiều Tử Châu bọn họ là lần đầu tiên tới. Theo lý thuyết cũng không có việc gì. Bất quá đáng tiếc hắn kiếm quá nhiều. Không cho người đỏ mắt mới là lạ. Hết chương.